Thời kỳ đỉnh cao Bạch Khuông Lương Thái Tử. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25. Chu Uyên gần như hủy diệt cả một câu lạc bộ. Hắn chính là như vậy, vị vua của trò chơi này. Đến giờ ăn tối, chẳng ai muốn ra ngoài ăn, chỉ có tuyển thủ hỗ trợ bước ra, lề mề ngồi xuống. Hai, thật ra là do bọn em kéo chân anh Lục quá nhiều. Đội bọn em không ai có thể kêu gọi chiến thuật. Chị biết không, anh ấy là một tay đột kích, thế mà còn phải chỉ huy nữa. Đột kích thì phải tập trung vào kỹ năng cá nhân, làm sao mà phân tâm được chứ. Cậu tuyển thủ hỗ trợ ủ rũ gắp đồ ăn, anh ấy chắc khó chịu lắm. Anh ấy là người nỗ lực nhất, nhưng kết cục lại thê thảm nhất. Phải, đây là lần thứ ba Lục Tinh triệt thất bại trong việc giành vé đi giải thế giới. Lần thứ 20 thua trước Chu Uyên trong các trận đấu đối đầu. Truyền thông chỉ trích cậu ấy là đồ bỏ đi, nói rằng đặt hy vọng FPS vào cậu ấy là chuyện nực cười. Tôi mang cơm đến trước cửa phòng Lục Tinh triệt, cậu ấy không mở cửa. Tôi gõ cửa 2-3 lần, cậu ấy vẫn không mở. Tôi đứng ngoài cửa nói, nếu cậu không mở cửa, thì đừng bao giờ mở cửa cho tôi nữa. Cửa hé ra một khe nhỏ, tôi lách vào trong. 26, Chu Uyên và đội của hắn đi đấu giải thế giới. Các câu lạc bộ trong nước đều bước vào kỳ nghỉ, Lục Tinh triệt cũng không ngoại lệ. Nhưng mấy ngày nay cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng để luyện tập. Sau hôm đó, tâm trạng cậu ấy có vẻ khá hơn, nhưng cụ thể ra sao thì tôi không biết. Con người chỉ có thể tự mình bước ra khỏi nỗi đau. Con đường đi thế nào, chỉ có chính họ mới có thể lựa chọn. Hôm đó, cậu ấy nói chuyện rất lâu với huấn luyện viên. Lúc tôi đứng trên ban công ngắm bầu trời đêm, cậu ấy bước đến bên tôi. Em quyết định chuyển sang chơi hỗ trợ. Lục Tinh triệt và Chu Uyên rất giống nhau. Cả hai đều là tay đột kích có khả năng tấn công mạnh mẽ. Những pha highlight thường xuyên được dành cho những tuyển thủ đột kích như họ. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui rẻ nha. Nhưng hỗ trợ thì sao? Họ thu dọn tàn cuộc, giữ mạng, cung cấp thông tin cho đồng đội. Nghe có vẻ không ngầu. Cũng thường bị lu mờ trước ánh hào quang của tay S-U-N-G-B-A-N-Tỉa hay tay đột kích. Nhưng đó lại là linh hồn không thể thiếu của cả đội. Quyết định này đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ bị chỉ trích, bị chế giễu vì không trụ nổi nên phải chuyển vai trò. Nhưng không ai ngờ rằng bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động. Một triều đại mang tên Lục Tinh triệt, một chương sử huy hoàng trong lịch sử FPS Trung Quốc, từ đây chính thức bắt đầu. 27. Tại giải đấu thế giới năm nay, đội của Chu Uyên vẫn không đạt được thành tích tốt. Thật ra, rất nhiều game thủ FPS đã mất hy vọng. Trong ấn tượng của nhiều người, tuyển thủ châu Á không thể nào sánh bằng tuyển thủ châu Âu và Mỹ trong các trò chơi B-A-N súng. Cùng năm đó, lượng khán giả theo dõi các trận đấu FPS giảm mạnh. Các nhà tài trợ lớn hàng loạt rút vốn. Nhiều người nói rằng, năm sau sẽ là năm cuối cùng của FPS Trung Quốc. Cách chương.